Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 23, bảo vật của đới manh không giữ được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới manh mở mắt, cảm giác quen thuộc của thân thể khiến nàng thoáng trầm mặc vì duy trì giấc mộng kia. Đêm đó nàng hầu như không chợp mắt, thần trí có phần mệt mỏi còn chuyện của vô tâm giáo. Đới manh khẽ cười tự giễu, lắc đầu, trách mình đa nghi. Những gì trong mộng đều là ngược lại, chung quy cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Nàng gắng gượng ngồi dậy, bỗng cảm thấy lòng bàn tay chạm phải vật gì mềm mại. Ánh mắt cúi xuống, liền thấy bàn tay của Mặc Hàn vừa từ lòng bàn tay nàng trượt xuống. Dõi theo cổ tay, Mặc Hàn vẫn còn say giấc trên mặt đất. Ồ, tỉnh rồi à, giọng nói của Lý Vũ Kỳ vang lên. Đới manh còn đang hồi tưởng cảm giác vừa rồi nơi lòng bàn tay, thoáng nghe tiếng Lý Vũ Kỳ thì nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ đành xoay đầu cười nhạt. Tỉnh rồi, đây là nơi nào, vị này là, nơi này bốn bề đều là nước, chắc là một vùng biển nào đó. Ta là Tôn Duệ, người đứng phía sau Lý Vũ Kỳ tiếp lời. À, xin chào, ta là đới manh. Nàng đứng dậy, toan bước tới chỗ hai người kia, chợt một khối ngọc bội từ trên người rơi xuống. Chính là khối ngọc, hữu duyên, mà sư phụ ban cho nàng. Đới manh cúi người muốn nhặt lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn nàng một bước, chộp lấy ngọc bội. Ngọc bội đẹp thật, Lý Vũ Kỳ cầm trong tay, ngón tay nhẹ vu, ốt phe, khóe môi ẩn chứa ý cười hàm xúc, khó lường. Nhưng sao ngọc này nóng thế, còn phảng phất sắp đỏ, dường như không được thuần tịnh. Không phải không thuần, mà là vì ngọc bội này ở bên người. Hữu duyên, của ta Mặc Hàn mà thôi, đới manh không tiện nói ra lý thuyết. Hữu duyên, của mình, chỉ mơ hồ đáp. A, là sư phụ ban cho, nó tự nhiên phát nhiệt. Ồ, Lý Vũ Kỳ đưa ngọc bội sát lại trước mắt xem xét kỹ lưỡng, sau đó giơ lên, đặt gần rồi lại đưa xa, tựa như muốn dò xét điều gì. Tôn Duệ cũng nghiêng người tới gần, tò mò đánh giá ngọc bội, liên tục hỏi. Thế nào, thế nào, là hòa ngọc chế từ vật liệu đặc biệt chăng? Không rõ, trả ngươi, Lý Vũ Kỳ đưa ngọc bội lắc lư trước mặt Tôn Duệ, rồi nhẹ nhàng ném trả lại đới manh. Nàng vội vã đón lấy, cẩn thận cất đi. Manh manh, ngươi là người tỉnh lại đầu tiên sao? Không phải, lúc ta tỉnh thì Tôn Duệ đã ở bên cạnh rồi. Nàng nói bản thân vốn là đao tu đến từ vô không mạc, bị người truyền tống đến đây. Nhớ lại lời Lý Vũ Kỳ vừa nói, đới manh liền hỏi. Ngươi bảo tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi cũng trải qua một giấc mộng? Mộng, Lý Vũ Kỳ cau mày, dù rất giống mộng, nhưng ta cảm thấy đó thiên về ảo cảnh hơn. Ảo cảnh, nói vậy cũng không sai. Lời nói đến đây liền bị cắt đứt. Đới manh muốn hỏi về ảo cảnh của Lý Vũ Kỳ, nhưng thấy nàng không chủ động nhắc đến, lại không biết có nên truy vấn hay không. Về phần giấc mộng của chính nàng, nhân vật chính còn đang nằm ngay bên cạnh, nàng cũng chẳng tiện mở lời. Bất quá, nàng không hỏi, có người lại hỏi. À, trước khi tới đây ta đã đi qua một thảo nguyên rộng lớn, bên trong có vô số sinh vật rực rỡ sắc màu. Ta chém sạch bọn chúng mới đến được đây. Có lẽ đó chính là ảo cảnh của ta. Còn các ngươi, ảo cảnh của ta liên quan đến một vài chuyện cũ. Lý Vũ Kỳ rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ thoáng liếc nhìn Mặc Hàn một cái. Đới manh thu chọn ánh mắt đó vào trong tầm nhìn, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Ảo cảnh của ta là về thuở nhỏ. Nàng vừa mở lời, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chính là Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm chính là rút roi ra, toàn thân căng thẳng như chuẩn bị giao chiến. Chiết Hàm đâu? Ánh mắt nàng thoáng vẻ kinh hoàng, nhìn thấy Ngô Chiết Hàm nằm bên cạnh, liền lập tức đưa tay thăm dò hơi thở. Xác định nàng còn sống, Hứa Giai Kỳ mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn thập phần khẩn trương. Sao vậy? Đới manh, Tôn Duệ và Lý Vũ Kỳ cùng tiến đến, lo lắng hỏi. Không có gì, rõ ràng Hứa Giai Kỳ còn chưa hoàn hồn, nhưng khi nhìn thấy Tôn Duệ thì không khỏi giật mình. Tôn Duệ lại phải tự giới thiệu thêm một lần. À, ra vậy, Hứa Giai Kỳ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích. Dù xuất thân của Tôn Duệ quả thật quỷ dị, nhưng hiện tại nàng không có ác ý, mà một đao tu đủ sức quét sạch một thảo nguyên. Nếu tùy tiện động thủ, e rằng chỉ tổ hao tổn vô ích. Vậy ngươi cũng trải qua một ảo. Lý Vũ Kỳ chưa nói hết câu, Hứa Giai Kỳ đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi lên người Ngô Chiết Hàm. Ngô Chiết Hàm trạng thái vô cùng tồi tệ, hơi thở nàng yếu ớt, thân thể lại không ngừng phát nhiệt, tựa như sắp bước đến cửa tử. Đới manh là linh tu, vừa thi triển pháp thuật dò xét đã phát hiện linh trùng trong cơ thể Ngô Chiết Hàm sắp bạo phát, linh khí trong trời đất xung quanh nàng cũng trở nên hỗn loạn dị thường. Chiết Hàm, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta, Hứa Giai Kỳ hoảng hốt kêu lên, đưa tay ra, nhưng lại sợ đụng chạm khiến tình trạng nàng thêm trầm trọng. Kỳ Kỳ, ngươi bình tĩnh, Chiết Hàm sẽ không sao đâu. Ngươi đã thành thế này, còn bảo là không sao. Đới manh, ngươi thông minh, mau nghĩ cách đi. Đúng lúc ấy, linh trùng giữa mi tâm Ngô Chiết Hàm vang lên thanh âm nứt vỡ. Ngay sau đó, nàng phun ra một ngụm máu tươi, vẫn hôn mê bất tỉnh. Bốn người sững sờ, mà sắc mặt Hứa Giai Kỳ càng trở nên tái nhợt, tựa hồ không dám tin cảnh tượng đã từng diễn ra trong ảo cảnh lại thực sự xảy ra. Lần này nhất định phải ngăn chặn. Hứa Giai Kỳ cắn răng, đang định truyền nguyên lực giúp Ngô Chiết Hàm dẫn dắt linh lực trong cơ thể, lại bị đới manh kịp thời ngăn lại. Để ta là linh tu, dù chúng ta không cùng hệ linh lực, nhưng linh lực bản nguyên hẳn là hữu dụng. Đới manh nói đoạn, lập tức ngồi xuống, chuẩn bị truyền linh lực. Khoan đã, đới manh, chậm đã, là thanh âm của Mặc Hàn, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nghe được thanh âm của Mặc Hàn, động tác trên tay đới manh thoáng khựng lại. Ngược lại, sắc mặt Hứa Giai Kỳ càng thêm nôn nóng, thậm chí trong đôi mắt đã loang thoáng hiện lên sắc đỏ, nguyên lực quanh thân cũng có dấu hiệu bạo loạn. Đây chính là dấu hiệu nhập ma, đới manh còn có thể đợi, nhưng Ngô Chiết Hàm lại không thể. Linh lực trong cơ thể nàng đã loạn đến cực hạn, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể triệt để bạo phát. Bản nguyên linh lực vô dụng, chỉ khiến linh khí nghịch hành nhanh hơn mà thôi. Mặc Hàn biết tình thế cấp bách, vừa đứng dậy chạy tới, vừa nhanh chóng nói. Vậy ngươi có cách gì không? Hứa Giai Kỳ gần như gằn từng chữ, giọng điệu chất vấn, không che giấu được sự nôn nóng. Nhập mộng, Mặc Hàn trầm giọng, sau khi ta vượt qua thử thách Thủy Chi Tuyền Trạch, từng có một vị cao nhân trợ ta nhập mộng. Tuy phần lớn linh lực của hắn đã tiêu tán, nhưng trong linh hải của ta vẫn còn lưu lại một chút. Các ngươi có thể thần nhập linh hải của ta, ta sẽ trực tiếp liên kết với mộng cảnh của Ngô Chiết Hàm. Thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn do dự, Mặc Hàn vội vàng nói tiếp. Nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn là thủy hệ vận linh giả, từng trúng độc nặng, sau đó linh trùng bị phế, linh hải hóa hư. Chính vì vậy, linh hải của ta không có lực bài xích. Được, Hứa Giai Kỳ cắn răng gật đầu, cấp tốc nhớ lại pháp môn tách thần thức. Nàng thử ba lần, cuối cùng cũng thành công thần nhập linh hải của Mặc Hàn. Mặc Hàn bên này cũng không chậm trễ, trực tiếp liên kết với linh trùng của Ngô Chiết Hàm. Linh trùng kia mang theo linh khí cuồng loạn, quét ngang linh hải nàng. Nhưng linh hải của Mặc Hàn vốn đã đủ rộng lớn, cũng đủ hoang tàn, chung quy không thể dậy nổi sóng gió quá lớn. Khoảnh khắc ba người chính thức kết nối, Mặc Hàn thoáng nhìn đới manh vẫn còn ngây ngần, sau cùng nhắm mắt, triệt để chìm vào linh hải. Nàng tận lực ép khô linh lực còn sót lại từ giọt thủy liêu năm nào, nơi linh lực bị vắt kiệt, ngay cả hình dạng đáy sông cũng chẳng thể duy trì, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vĩnh hằng. Từng điểm sáng trong linh hải dần dần tắt lịm, biến thành nhiên liệu duy trì giấc mộng của Hứa Giai Kỳ. Nếu như trước khi linh hải của Mặc Hàn hoàn toàn hóa thành bóng tối mà ba người kia vẫn chưa kịp thoát ra khỏi mộng cảnh, vậy thì bọn họ có lẽ sẽ mãi mãi lưu lại thế giới đó. Mắt thấy Mặc Hàn đã thần nhập linh hải, toàn lực duy trì giấc mộng, sắc mặt Lý Vũ Kỳ trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Hộ pháp cho nàng ấy, ta giữ vòng trong, đới manh ở trung trận, Tôn Duệ thủ ngoài. Nàng vừa dứt lời, trường kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ, khí thế toàn thân càng lúc càng dâng cao, đến mức như thể có thể ra tay với cả đới manh lẫn Tôn Duệ bất cứ lúc nào. Đới manh thoáng chần chừ, nhưng chỉ trong giây lát đã lấy lại bình tĩnh, bước lên trước hai bước, rút kiếm, tinh thần chi kính cũng lặng lẽ xuất hiện. Tôn Duệ ở phía ngoài cũng đã vào vị trí, trường đao trong tay căng chặt, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Thấy hai người đã vào vị trí, Lý Vũ Kỳ hơi thả lỏng cảnh giác với bọn họ, gật đầu trầm giọng nói. Tình thế cấp bách, bệ hạ sinh tử chưa rõ, mộng cảnh nàng ấy trải qua hẳn vô cùng hung hiểm. Giờ phút này, điểm kết nối giữa Hứa Giai Kỳ và mộng cảnh chính là linh hải của Mặc Hàn. Nhưng linh trùng của nàng ấy từng nhiễm độc nặng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, linh hải sẽ triệt để sụp đổ, linh thức tan rã, vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, sắc mặt Đới Manh và Tôn Duệ đồng loạt trầm xuống. Lý Vũ Kỳ tiếp tục, chúng ta không thể trực tiếp can thiệp vào linh hải của nàng ấy. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm là giữ vững trận thế, đảm bảo ngoại giới không sinh biến, không để nàng ấy chịu thêm bất cứ ảnh hưởng nào. Làm sao có thể như vậy? Nguy hiểm quá mức, Đới Manh gần như thất thanh. Vì vậy cái gì? Lý Vũ Kỳ trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói. Ta không biết, có lẽ vì nếu nàng ấy không làm vậy, thì sẽ có người ngu xuẩn đến mức định truyền bản nguyên linh lực cho Ngô Chiết Hàm. Đới Manh ngẩn ra, mất mấy giây mới hiểu được ý tứ trong câu nói này. Nhưng, nàng ấy cũng không cần. Không cần cái gì? Lý Vũ Kỳ cắt ngang. Bệ hạ từng cứu ngươi một mạng, Hứa Giai Kỳ là sư tỷ của ngươi, một người nguy kịch, một người đã sắp nhập ma. Ngươi còn muốn truyền bản nguyên linh lực, đẩy mọi chuyện đến bờ vực mất kiểm soát. Nàng ấy không làm vậy thì còn có thể làm gì? Lời càng nói càng lạnh, mà khi Đới Manh còn chưa kịp phản bác, Lý Vũ Kỳ đã không chút khách khí nói tiếp. Ta không biết ngươi là thật sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng ấy đã thể hiện rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn vờ như không thấy đến bao giờ. Còn nữa, chuyện khối ngọc bội của ngươi, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tính sổ. Câu cuối cùng vốn mang theo lửa giận, nhưng âm lượng lại đột nhiên nhỏ đi, như thể bị nghiền nát giữa kẽ răng. Nhưng cũng chẳng cần, bởi vì lúc này Đới Manh đã không còn nghe lọt bất cứ lời nào khác nữa. Trong đầu nàng chỉ còn quanh quẩn một câu nói của Lý Vũ Kỳ. Không hiểu. Sao? Cách chương.